Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 118. Tút tút tút, điện thoại trùng truyền đến âm thanh bận. Siki the Golden Lion sửng sốt một chút. Không chỉ có như vậy, bên cạnh Shiva, nữ đế, Jinbei còn có Khalifa đều sửng sốt một chút. Lão bản, cái này là tứ hoàng Kaido. Trong khiếp sợ, Khalifa mới miễn cưỡng biệt xuất một câu nói như vậy. Sau một lát, Shiva bỗng nhiên nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Cái này mục tiêu liền đã xác định a. Tứ hoàng Kaido, nếu đưa tới cửa, cái kia đệ một mục tiêu chính là hắn a. Tứ hoàng Kaido dĩ nhiên dẫn đầu đánh ra, chắc là muốn đoạt lại Siki the Golden Lion, xâm chiếm hắn Kojima a. Jinbei ở bên vừa mở miệng nói. Shiva lơ đễnh gật đầu. Siki the Golden Lion để người ta Kojima đoạt, bất kỳ cái gì lại cướp về, thiên kinh địa nghĩa. Siki the Golden Lion, thuyền giao cho ngươi thao túng, lập tức đi trước cái kia cái địa phương, bao lâu có thể đến? Siki the Golden Lion hít một hơi xì gà, run lên khói bụi, mở miệng nói, ba ngày, không phải hai ngày đủ để. Tốt, hai ngày sau, chúng ta trực tiếp hướng tứ hoàng Kaido tuyên chiến. Nghe vậy, Khalifa, nữ đế còn có Jinbei đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Một mạch, trực tiếp liền tuyên chiến. Đối với mới có khả năng là tứ hoàng Kaido, dưới cờ không biết được bao nhiêu đoàn hải tặc. Chúng ta hiện tại thế đơn lực bạc, thiếp thân cho rằng có thể chờ một đoạn thời gian lại nói. Nữ đế có chút lo lắng nói rằng, dù sao đối thủ là tứ hoàng, bọn họ bên này đơn thể thực lực tuy là rất mạnh, có Shiva cùng Siki the Golden Lion hai đại chiến lực, thế nhưng đối diện nhưng là có vô số dưới cờ đoàn hải tặc. Không cần lo lắng, Hancock, tứ hoàng Kaido giao cho ta. Còn như kỳ hạ đoàn hải tặc nha, Shiva nhếch miệng cười. Nhìn Siki the Golden Lion, hắn năng lực không sợ nhất chính là quần chiến. Siki the Golden Lion hoàn toàn phát huy ra được nói, tới bao nhiêu đoàn hải tặc cũng không đủ hắn đánh. Sắc bén đường phân cách một cái trên đảo nhỏ, vốn là mèo rừng rậm Kojima trong nháy mắt lấy một cái nào đó điểm bắt đầu, lấy tốc độ cực nhanh hoang vu đứng lên. Trọng dậm chân tiếng chợt truyền đến, dường như cả vùng đều đang rung rung một dạng. Mỗi lần vùng đất rung động đều kèm theo hạn hán bắt đầu, đồng thời hoang vu cũng nhiều hơn một phần. Cái kia thân thể khôi ngô bắt đầu chợt biến hóa đứng lên, cái kia giống như voi một dạng hình thái từ từ đứng thẳng lên, biến thành hình người. Thân thể khôi ngô nhìn qua tựa như người khổng lồ, cái kia nhô lên bắp thịt nhìn qua nhất định chính là một cái máy chiến đấu. Mang trên mặt hàng rào một dạng bằng sắt mặt nạ, mang theo áp đảo tính tồn tại cảm giác. Trên mặt nạ mang theo hai cái củng bên ngoài cự giác, trên vai bao trùm khôi giáp, từ ranh giới dọc theo một đôi to lớn ngà voi, cùng hung cực ác, tội ác tày trời, sinh tử bất luận, nạn hạn hán, rách tiền truy nã, 1 tỷ belly, kèm theo vùng đất hoang vu. Ở sau lưng, hắn lãnh đạo hải tặc phát ra hoan hô thanh âm. Âu âu âu âu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Không hổ là vốn có tai nạn tên thân tín một trong. Nạn hạn hán, rách đại nhân, ung dung liền đem cái kia dầm dĩ tạp người mới thế lực giải quyết a. Hành, bất quá là quá khí hải tặc. Cái kia Siki the Golden Lion dĩ nhiên dẫn dắt phế vật như vậy chiếm lĩnh chúng ta Kojima, nhất định chính là không biết sống chết. Chiến lực như vậy, tối đa bất quá là hơn 100 triệu tiêu chuẩn. Đặt ở đại hải trình nửa đoạn trước còn có thể phách lối một chút. Bất quá nhớ kỹ cho ta, nơi đây nhìn thấy tân thế giới, có thể không phải đại hải trình cái loại này chỗ vui chơi. Ngoặc kép chấm chấm, kèm theo vô số tiếng hoan hô. Cái này phía trước bị Siki the Golden Lion công chiếm tứ hoàng Kaido Kojima bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mà dẫn dắt đoàn hải tặc người tới chính là Kaido ái tướng một trong nạn hạn hán, Zack. Ở Zack trước mặt, nằm ở một cái dục huyết hồn thân nam nhân. hắn chính là bị Siki the Golden Lion xếp vào ở chỗ này dưới cờ đoàn hải tặc thủ lĩnh một trong. Bất quá hiện tại đã máu me khắp người. Bản thân bị trọng thương. Hành, nói cho cùng, bất quá loại trình độ này mà thôi. Cho rằng ở thế giới đưa tới một ít tân văn liền đắc chí. Rách lạnh rên một tiếng. Nhìn trước mắt những thứ này không chịu nổi một kích hải tặc. Trong ánh mắt, lóe ra nồng nặc vẻ khinh thường. Nơi đây có thể không phải đại hải trình. Hủy diệt rồi thánh Mariezoa thì như thế nào? Đánh tổng bộ hải quân thì như thế nào? Xâm nhập Impel Down thì thế nào? Loại này chuyện bé nhỏ không đáng kể. Dĩ nhiên cũng làm để cái kia mới người tiểu quỷ phách lối như vậy. Rách xuất ra một tấm. Huyền thưởng lệnh. Một đao xuyên qua huyền thưởng lệnh ở trên ảnh chân dung. Người kia chính là Shiva. 1 tỷ belly. Ha ha. Chính là 1 tỷ belly. Liền đắc chí sao? Chính là khiến người ta cười đến rụng răng. Một mặt nói. Rách cúi đầu nhìn cái kia sắp chết muốn hải tặc thủ lĩnh. Khinh thường mở miệng. Cái gì bản thời kỳ phách lối nhất tân nhân? Cái gì thời đại tiếp theo bắt đầu? Cái gì thời đại đỉnh điểm? Những thứ này đều là thí thoại. Ta ở nơi này chờ hắn. Đến khi hắn tới thời điểm, người sẽ nói cho người biết thuyền trưởng a. Ngu xuẩn tân nhân, nói cho người biết thuyền trưởng. Nhanh lên một chút trốn a. Các ngươi cho tới nay chơi đùa đại sự kiện. Bất quá là chỗ vui chơi mà thôi. Ồ ồ ồ a hát. Không sai, rách đại nhân, cho cái kia phách lối tân nhân một điểm nhan sắc nhìn. Còn có kia cái gì chó má trong truyền thuyết đại hải tặc Siki the Golden Lion. Bất quá là trước thời đại đấu loại giả, có cái gì tốt phách lối. Rách phía sau có hải tặc cười lớn phụ họa, đã biết rách thực lực sau đó. Bọn họ đối với lần này đều tin tưởng không nghi ngờ. Uchiha Shiva, Siki the Golden Lion. Tại bọn họ xem ra, bất quá là lôi tiếng mưa lớn chút ít mà thôi. Ở không nhìn thấy thực lực chân chính phía trước, bọn họ từ không phải cho là mình thất bại. Dù sao, nơi này chính là tân thế giới. Tràn ngập dã tâm hải tặc tính bằng đơn vị hàng nghìn. Không có khả năng bởi vì chỉ một ít không có lửa thì sao có khói tân văn liền lùi bước. Dù sao... Liền tứ hoàng, lớn như vậy danh hào đều sẽ phải gánh chịu còn lại hải tặc trùng kích. Bất định cái nào một ngày cũng sẽ bị tân hải tặc lôi xuống ngựa. Cái này ở tân thế giới, rất bình thường. Ha ha ha, mau tới đi, Siki the Golden Lion, Uchiha Shiva, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.